không có dấu vết đánh nhau, cũng chưa kinh động bất luận kẻ nào, bốn gã lính đánh thuê ở chợ đen cứ im ắng như vậy chết trong tay nàng. Phượng Cửu híp mắt đón gió mà đứng, nhìn bốn cỗ thi thể phía dưới trong sân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyền giả ngoài tu luyện huyền lực còn phải có võ kỹ, chỉ khi nào cả hai khía cạnh đều được dung hợp lại với nhau mới có thể phát huy được thực lực của huyền vũ giả, mà nàng, huyền khí đã đạt sơ kỳ võ giả huyền cực cảnh, hơn nữa bản thân nàng chính là am hiểu ám sát và cách đấu đối phó với huyền vũ giả trong trấn nhỏ thật ra không thành vấn đề. Nhưng nếu như rời khỏi trấn nhỏ này, chút thực lực ấy của nàng cần phải tăng lên lần thứ hai, nếu không, một ngày kia gặp phải thực lực cường đại hơn nàng, nàng cũng chỉ có thể ở vào thế bị động để người giết chết. Nhảy xuống sân viện, nàng đi đến bên người mấy thi thể kia tìm kiếm, từ trên người bọn họ tìm được một khối hắc bài bằng đồng, mặt trên viết chữ lính đánh thuê chợ đen. Chợ đen. Nàng thấp giọng nỉ non ở trong đầu tìm tòi tin tức có quan hệ với chợ đen. Chỉ là Phượng Thanh Ca trước kia rõ ràng rất ít tiếp xúc với loại sự tình này, tin tức có quan hệ với chợ đen lại thiếu ở trong đầu. Xem ra ta cần phải đi chợ đen nhìn xem. Nàng câu môi cười, từ trong không gian lấy ra nước thuốc đã điều phối được sau khi trở về lúc chiều, đổ lên bốn cỗ thi thể kia. Chỉ nghe thanh âm chi chi vang lên, bốn cỗ thi thể nổi lên bong bóng màu trắng cùng với khói nhẹ, nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng, chỉ còn lại vài bộ quần áo màu đen nhăn rúng gió ở nơi đó. Editor Emiliton. Ngày hôm sau, quan tập lấm xoa xoa cổ đi ra, có chút kỳ quái không hiểu vì sao tối hôm qua mình lại ngủ say đến thế. Dương mắt nhìn lại, thấy Phượng Cửu ở trong viện đang luyện quyền pháp mềm như bông, không khỏi mở miệng cười nụ, tiểu Cửu quyền này không phải đánh như vậy. Nói xong đi đến bên người nàng, vững vàng hạ thấp người xuống theo tư thế ngựa đạo nhìn xem, đánh quyền phải hạ thấp người xuống mới ổn định, nắm chặt nắm tay, ra quyền phải có lực, hét ra tiếng, sức lực toàn thân sẽ dũng mãnh hướng về phía nắm tay. Như vậy quyền đánh ra mới có lực đạo, nếu giống như ngươi, một quyền của nhân gia vung qua ngươi liền đổ. Hắn lúc này tựa hồ đã quên ngày đó khi nàng một người đối mặt với bầy sói không chút sợ hãi, đã quên khi nàng tàn nhẫn giống như tu la đoạt đi những sinh mệnh kia. Hắn chỉ nhớ rõ, nàng là một nữ hài, chỉ là một nữ nhi 15 tuổi, cho dù nàng có sắc bén cường thế, nhưng ở trong lòng hắn, nàng cũng chỉ là một muội muội mà hắn cần bảo hộ. Phượng Cửu nghe được lời hắn nói nhìn không được nở nụ cười, ca quyền pháp của ngươi là để nam nhân luyện, chủ yếu là dùng lực đạo, quyền pháp này của ta chủ yếu dùng lực của kẻ thù chống lại kẻ thù, bốn lạng đẩy ngàn cân sao? Bốn lạng đẩy ngàn cân có thể hiểu giống kiểu lấy nhu chế cương, khi dùng nhu thì ta tận dụng lực của đối phương để làm cho đối phương mất sức hoặc làm cho đối phương mất sức nhiều trong khi mình mất sức ít mà dẫn đến thành công. Đang nói tựa hồ như nhớ tới điều gì đó, hỏi ca, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói ngươi đang tu luyện tâm pháp quan gia các ngươi đúng không? Không sai, là tâm pháp quan gia. Võ ký cũng vậy, tiểu Cửu, ngươi muốn học sao, ca chỉ giáo ngươi. Nàng cười lắc đầu, không phải, ta đang có một quyển tâm pháp rất thích hợp để ngươi tu luyện. Nàng đem túi càn khôn đã xóa dấu vết linh hồn đưa cho hắn. Ở trong này, ngươi hãy cẩn thận xem, tạm thời đừng luyện quyền pháp, trước tu luyện tâm pháp này. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip phong chương 63 chợ đen ngầm. Tiểu Cửu, ngươi đưa ta toàn bộ túi càn khôn, vậy bản thân ngươi làm sao bây giờ? Quan tập lấm sau khi mở túi càn khôn ra thì thấy bên trong trừ bỏ một quyển viết liệt diễm long hổ quyết ngoại tâm pháp, còn có không ít tài vật cùng với một ít chai lọ bình vải. Không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi cho ta nhiều đồ vật như vậy làm gì? Hắn lấy ra quyển tâm pháp và khi nhìn thấy nó thì không khỏi mở to hai mắt, thiên cấp tâm pháp, ta không nhìn lầm đi, tâm pháp như vậy, ngay cả vương tộc Diệu Nhật Quốc cũng không lấy ra tới một quyển a. Phải biết rằng thiên cấp tâm pháp chính là chân phẩm trong chân phẩm, Diệu Nhật Quốc là một tiểu quốc cấp 9 căn bản là không có khả năng tìm ra được một quyển, vậy thì, nàng đã lấy nó từ đâu? Trong lúc nhất thời, tay cầm tâm pháp có chút run rẩy, là kích động, nhưng cũng là phỏng tay. Hắn cư nhiên có may mắn nhìn đến một quyển thiên cấp tâm pháp quá là đáng kinh ngạc. Không sai, là thiên cấp tâm pháp. Bộ tâm pháp này cũng là tu lực lượng, vừa lúc thích hợp với ngươi. Nàng cười cười, nói tay ngươi hiện tại không thể luyện quyền luyện kiếm, vậy trước đừng luyện, thừa dịp trong khoảng thời gian này hãy học thuộc lòng tâm pháp, đến lúc đó ta lại cho ngươi một quyển thiên cấp võ kỹ. Tâm pháp này tự nhiên cũng là nàng tìm ra từ bên trong đồ vật sư phó cho nàng, đêm qua cảm thấy tâm pháp này thích hợp với hắn, mới đem ra. Ta thật sự có thể luyện, đôi mắt hắn tỏa sáng nhìn nàng. Đương nhiên. Nàng gật gật đầu, nếu như có gì không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Được, ta đây hiện tại sẽ trở về phòng tu luyện khẩu quyết tâm pháp. Hắn cầm tâm pháp có chút lâng lâng, gấp không chờ nổi trở về phòng tu luyện. Phượng Cửu thấy vậy cười cười, lại đánh một hồi thái cực quyền để hoạt động gân cốt, lúc này mới trở về phòng tu luyện. Editor Emiliton. Ban đêm mấy ngày kế tiếp, cơ hồ hàng đêm đều có lính đánh thuê chợ đen quang lâm sân nhỏ nơi tiểu viện bọn họ, chỉ là mỗi một tên lính đánh thuê đều có đến mà không có về. Mà hết thảy này quan tập lấm đều hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì mỗi đêm Phượng Cửu đều sẽ dùng ngân châm giúp hắn hoạt động gân mạch tay phải, cuối cùng sẽ điểm huyệt ngủ của hắn, khiến hắn ngủ một giấc đến bình minh. Mấy ngày sau, Phượng Cửu bày ra mê tung trận ở trong sân viện, sau khi giao đãi với quan tập lấm một tiếng, lúc này mới ra cửa hướng chợ đen mà đi. Mà đồng thời, nam tử trung niên mặt âm trầm ở trong khách điếm đợi vài ngày cũng chưa có tin tức gì, đứng dậy hướng về phía chợ đen mà đi. Vừa tức giận vừa mắng đều là một đám phế vật vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng giải quyết không được. Khi mắng ra lời này, hiển nhiên, hắn đã quên chính mình cũng không phải là đối thủ của Phượng Cửu. Chợ đen là nơi giao dịch ngầm, trong chợ đen không chỉ có dược liệu chân quý hiếm thấy, cũng có đan dược, vũ khí và hết thảy đồ vật mà người tu luyện cần. Trong chợ đen có một võ trường, một trường đấu dùng cho các trận chiến. Võ trường nổi danh dùng võ lực để kiếm tiền. Mà lính đánh thuê giải rác thường có một số tù nhân trốn chạy, bọn họ không được hiệp hội lính đánh thuê chính quy tán thành. Ở trong chợ đen dưới lòng đất, có một số người hoạt động độc lập, có top 5 top 3 tiếp nhận những nhiệm vụ ám sát mà lính đánh thuê chính quy sẽ không làm. Ở chỗ này, bọn họ chỉ nhận ra tiền, cũng chỉ vì tiền mà bán mạng. Khi một người nam tử mặc một bộ hồng y lóa mắt đi vào chợ đen, nhiều người trong đó không thể che giấu những ánh nhìn châm biếm và mê hoặc thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nam tử dáng người thon dài, cả người tản ra hơi thở tà mị, trên mặt nạ vàng tinh xảo được trang trí bằng những bông hoa mạn đà la màu đỏ nở rộ quyến rũ, nhìn không thấy dung nhan hắn, lại có một loại cảm giác thần bí mông lung. Mà quan trọng hơn là không ai có thể nhìn thấu tu vi hắn. Dám nghênh ngang đi vào chợ đen như vậy, sao lại là người thường không có tu vi? Nếu không phải người thường, vậy chỉ còn lại có một khả năng. Thực lực của đối phương sâu không lường được. Tuyệt sắc quyến rũ dùy ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 64 tổ khí dịch. Trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và suy đoán của mọi người, một lão giả mặc áo xám mang bộ mặt tươi cười đi lên phía trước, khom lưng hành lễ: lão hủ gặp qua các hạ, lão hủ là phó quản sự nơi này, họ Chu, không biết có thể giúp gì các hạ đây. Phượng Cửu nhìn chung quanh một vòng rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quản sự trước mặt, nói cho ta một gian phòng có thể quan sát được các trận đấu trên đấu võ trường. Nghe vậy, phó quản sự cười cười, nói các hạ mời theo lão hủ, võ trường còn ở địa phương phía trước. Hắn đi phía trước dẫn đường, mang Phượng Cửu đi về phía một phòng trên lầu 2 của đấu võ trường. mời các hạ nhìn xem có hài lòng hay không. Hắn mở cửa sổ ra rồi lui về một bên ở phía sau. Phượng Cửu đi lên phía trước, chỉ thấy phía dưới là một cái sân hình chữ nhật, chung quanh ngoại trừ chỗ ngồi theo từng hàng ra, tầng thứ hai đều là phòng, trên dưới hai tầng có thể chứa gần ngàn người. Mà lúc này trên đấu võ trường có hai gã võ giả đang chiến đấu, tình hình thập phần kịch liệt, tiếng hoan hô của người xem chung quanh cũng bị lu mờ. Nơi này là một chợ chi nhánh, và chúng ta chỉ có một đấu võ trường, bởi vậy, nơi này cũng chỉ thiết lập một bảng xếp hạng duy nhất. Nếu như một ngày nào đó các hạ tới Vân Nguyệt Thành có thể đến chợ đen chủ thị mở ngoặc tròn chủ thị chợ chính đóng ngoặc tròn để xem đấu trường chính của chúng ta ở đó, chỉ có ở chủ thị bên kia mới thiết lập ba bảng xếp hạng lớn là huyền địa thiên. Thấy Phượng Cửu chỉ nhìn mà không nói chuyện, quản sự lại cười nói nếu như các hạ có hứng thú, cũng có thể đặt mua võ giả nhìn chúng sẽ thắng cuộc, tỷ lệ cá cược sẽ là 1-10. Chỉ nhìn một hồi, Phượng Cửu liền mất hứng thú thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quản sự một bên, hỏi nơi này của các ngươi có kiểm nghiệm sư chứ? Quản sự ngẩn ra một chút, tiện đà gật gật đầu có, không biết các hạ muốn kiểm nghiệm gì. Dược tề sao? Sao dược tề thuốc đã luyện hoặc đã pha chế? Nghe nói như thế, trên mặt quản sự trở nên nghiêm trọng hơn, các hạ thỉnh chờ, để lão hủ đi mời kiểm nghiệm sư lại đây. Đang nói, khom người hành lễ, lúc này mới lui ra ngoài. Một khắc khi cửa được đóng lại, quản sự như suy tư gì đó quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng, tiện đà bước nhanh rời đi. Thời gian ước chừng nửa nén hương, chu quản sự mang theo hai lão giả quay lại, vào cửa, cười hướng Phượng Cửu giới thiệu các hạ, vị này chính là chủ quản sự của chợ đen chúng ta, họ Đồng, vị này chính là kiểm nghiệm sư dược tề của chúng ta, lão Đặng. Kia hai người tiến vào liền bất động thanh sắc đánh giá người trong phòng. Thấy hắn một bộ hồng y ngồi nghiêng bên cửa sổ, một tay nửa chống đầu nhìn trận chiến trên đấu võ trường phía dưới, trên mặt nạ nàng là hoa mạn đà la nở rộ quyến rũ của địa ngục, cả người tràn ngập một loại hơi thở tà tứ mị hoặc, nhưng trong cố hơi thở này cố tình lại có một loại cao quý đẹp đẽ không thể vượt qua, khiến nhân tâm cảm thấy vô ý kính sợ mở ngoặc tròn kính trọng, đáng sợ đóng ngoặc tròn. Khi hắn nghe thấy giọng nói thì ngoái đầu nhìn lại, con ngươi sâu thắm tựa như một hồ sâu không đáy, mang theo ba phần lười biếng, bảy phần sắc bén như mũi đao. Chỉ là một sự đánh giá đối với khuôn mặt, hai người liền biết nam tử hồng y tuyệt đối không hề đơn giản. Đồng mố gặp qua các hạ, không biết các hạ muốn kiểm nghiệm dược tề gì. Dược tề chính là thành phẩm do luyện dược sư tài hoa luyện thành, đừng nói là trấn nhỏ này của bọn họ, ngay cả Vân Nguyệt Thành chỉ sợ cũng tương đối hiếm thấy, bởi vậy, khi nghe nói có người muốn kiểm nghiệm dược tề, hắn liền vội vàng chạy đến. Phượng Cửu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiện đà từ trong ốm tay áo lấy ra một cái chai đưa cho Chu quản sự một bên, giọng nói lười biếng không nhanh không chậm truyền ra. Đây là một lọ tụ khí dịch. Nó có thể khiến cho người đã hao hết huyền lực ở trong nháy mắt bộc phát ra gấp 3 lần lực lượng ngày thường, thời gian duy trì là nửa canh giờ. Cái gì? Ba người trong phòng không thể tin nổi kinh hô ra tiếng. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezip Phong chương 65 đấu võ trường. Điều này thật sự có thể khiến người đã hao hết huyền khí trong nháy mắt khôi phục bộc phát ra lực lượng gấp 3 lần. Ngay cả lão Đặng thân là dược kiểm sư nhưng trong giọng nói đều mang theo một tia run rẩy, hắn tiến lên tiếp nhận dược tề trong lòng kích động khó tin. Phượng Cửu không nói chuyện bởi vì khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy một mạt thân ảnh không xa lạ lắm đang đi tới ở phía dưới. Người nọ còn không phải là người mà nàng đang muốn tìm sao? Khóe môi hơi gợi lên, trong mắt xẹt qua một ý cười rủ rỉ. Nàng nhìn hắn ngồi xuống ở hàng ghế phía trước, sau đó nói gì đó với một người ở chợ đen. Lực chú ý của ba người trong phòng lúc này đều nằm ở trên bình dược tề. Hai gã quản lý nhìn kia lão Đặng mở nắp bình ra ngửi ngửi nước thuốc trong bình, lại thấy hắn nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo, đồng quản sự không khỏi hô một tiếng lão Đặng. Lão Đặng cười khổ, nhìn về phía hai người cùng với Phượng Cửu đang dựa cửa sổ, nói thật sự là hổ thẹn, lão phu tuy là kiểm dược sư, lại chưa từng kiểm nghiệm qua dược tề như vậy. Ngụ ý chính là, hắn căn bản vô pháp kiểm nghiệm ra liệu lời của Phượng Cửu nói phải chăng là sự thật. Nghe vậy, hai gã quản sự không khỏi ngạc nhiên, tình huống như vậy bọn họ thật đúng là chưa từng đụng qua. Các ngươi nhìn xem thiếu nữ kia cùng đại hán kia cuối cùng ai sẽ thắng, giọng của Phượng Cửu đột nhiên truyền đến, dẫn tới ba người trong phòng ngẩn ra. Mấy người nghe vậy đi lên phía trước nhìn xuống đấu võ trường nơi lầu một, thấy một người thiếu nữ 16-17 tuổi đang đối chiến với một gã đại hán, chỉ là nàng không phải là đối thủ của đại hán, lúc này đã bị đánh đến nỗi hơi thở chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn ngoan cường muốn đứng lên. Chu quản sự nhìn phía dưới liếc mắt một cái, liền nói tu vi của nàng bất quá là võ giả cấp 6, trong khi tu vi đối thủ của nàng lại là sơ kỳ võ giả huyền cực cảnh cấp 2, tự nhiên là đại hán kia sẽ thắng. Hơn nữa, có thể nhìn ra nàng đã kiệt sức không thể tái chiến. Phượng Cửu câu môi cười, lắc lắc đầu không, nàng ta sẽ thắng. Ánh mắt nàng dừng ở trên người thiếu nữ phía dưới vẫn đang quyết tâm chiến đấu, nói ngươi đem bình nước thuốc đưa xuống để nàng uống, như vậy kết quả kiểm nghiệm tự nhiên sẽ rất rõ ràng. Ánh mắt ba người trong phòng sáng lên. Đúng vậy, đây là phương pháp đơn giản lại trực tiếp. Cứ như vậy, bọn họ cũng có thể biết nước thuốc này đúng như lời hắn nói thần kỳ như vậy hay không. Hơn nữa, nước thuốc này từ trên người thiếu nữ đã không còn sức tái chiến trên đấu võ trường. Sau khi uống xong, nếu thật sự thắng trận, vậy chính là chiêu bài quảng bá tốt nhất. Ta sẽ mang nó xuống lầu. Chu quản sự nói, lúc này mới cầm bình dược tề vội vàng đi xuống lầu. Hướng đấu võ trường ở lầu một mà đi. Editor Emiliton. Đấu võ trường. Ha ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi vẫn nên sớm một chút nhận thua đi, cho dù ngươi tu luyện thêm 10 năm nữa cũng không phải là đối thủ của lão tử. Nghĩ đến số tiền mà hắn đã đặt cược cho chính mình thắng sẽ tăng lên gấp 10 lần, không tránh khỏi vui mừng cười ha hà. Thiếu nữ phun ra một búng máu, cả người giống như bị xe ngựa lăn qua, đau đến mức đã không còn chi giác, hơn nữa một chút sức lực cũng không thể triệu hồi. Nhưng nàng không cam lòng cứ thua như vậy, cũng không muốn thua theo cách này. Cắn răng cố gắng chống lên, rồi lại bị ngã trở về, dẫn tới mọi người đang xem trận đấu ở giữa sân cười lên ha ha. Mau nhận thua trận tiếp theo đừng chậm trễ thời gian của chúng ta, đã có người không kiên nhẫn hô to. Mà ở lúc này, Chu quản sự cầm nước thuốc đi đến bên người thiếu nữ, không biết đã nói gì đó cùng nàng. Thiếu nữ tiếp nhận cái chai kia không chút do dự liền uống xuống vật bên trong. Mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ quái với cử chỉ của Chu quản sự. Lại thấy trên người thiếu nữ ẩn ẩn bắt đầu khởi động một cỗ hơi thở huyền lực nồng đậm màu đỏ đậm. Tê sao có thể? Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 66 không thể tin nổi. Toàn bộ người xem trong trường đấu võ đều khó tin kinh hô ra tiếng, càng có không ít người khiếp sợ gầm lên một tiếng rồi đứng lên. Không thể tin nổi nhìn thiếu nữ kia cả người đang bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực. Hơi thở huyền lực xoáy tròn mà mắt thường có thể nhìn thấy được không phải là giả. Cả người nàng phát ra khí thế áp đảo chân thật như vậy. Nhưng, một khắc trước, nàng rõ ràng ngay cả đứng đều không thể đứng lên, ngay sau đó cả người lại bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực so lúc trước còn muốn nồng đậm hơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự không thể tin. Lúc này, trên trường đấu võ, trong mắt thiếu nữ có khiếp sợ, có kinh hỉ, cũng có kích động. Đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, khi cảm giác được hơi thở huyền lực ẩn chứa trong nắm tay, chợt ngước mắt nhìn gã đại hán đang kinh ngạc thắng bại còn chưa phân định đâu thanh âm rơi xuống, cả người nàng bộc phát ra một loại tốc độ so ngày thường còn muốn nhanh hơn gấp 3 lần khi xoay người huy quyền vào trong nắm tay.

Nàng phất phất Hồng Y đứng lên, để lại hai bình dược tề, cất bước đi ra ngoài. Tôn Giá xin dừng bước. Đồng quản sự gọi một tiếng, vội vàng đi đến bên người nàng và đưa ra một khối lệnh bài. Đây là hắc lệnh của chợ đen chúng ta, đại biểu là tôn quý, còn thỉnh Tôn Giá nhận lấy. Nghe vậy, Phượng Cửu duỗi tay tiếp nhận, thu vào bên trong ống tay áo, lúc này mới cất bước rời đi. Thấy vậy, hai người sau khi thu hồi dược tề cũng vội vàng đưa tiễn ra đến bên ngoài, vừa lúc nhìn đến khuôn mặt đầy tươi cười của Chu quản sự đang đi trở về. Gặp qua Tôn Giá, Chu quản sự vội vàng hành lễ, biểu tình kích động đang muốn nói chuyện, đã bị một bàn tay giơ lên ngăn cản. Các ngươi không cần đưa tiễn ta tự mình đi dạo nơi này một chút. Nàng ngăn trở bọn họ đưa tiễn, cất bước đi về phía trước. Ba người nhìn mặt thân ảnh màu đỏ biến mất ở chỗ quẹo, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ra dấu với nhau, quay trở lại trong sương phòng lần nữa. Vừa rồi đã có không ít người hỏi thăm ta, trong cái chai kia chính là cái gì? Chu quản sự biểu tình kích động nói, tuy rằng bọn họ không nói rõ, nhưng phòng chừng đều đang suy đoán về dược tề, rốt cuộc cũng chỉ có dược tề mới có thể xảy ra thần diệu kinh người như vậy. Liên quan đến tin tức về vị tôn giá kia không cần tiết lộ ra ngoài, bí mật báo cáo lên trên là được. Giọng nói vững vàng của đồng quản sự vang lên. Vậy có muốn phái vài người đi theo hay không? Không. Đồng quản sự lắc lắc đầu, chúng ta không biết hắn sâu cạn thế nào, nhưng người này không thể đắc tội, nếu như phái người đi theo chỉ sợ sẽ rước lấy sự không hài lòng của hắn, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Mà lúc này, Đặng lão vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, những linh dược trên bản danh sách chỉ sợ cũng không dễ tìm. Ăn tại sao vậy? Đồng quản sự nhìn về phía hắn, bởi vì đối dược liệu hắn cũng không quen thuộc lắm, tự nhiên cũng không biết linh dược trên bản danh sách có ít lời gì. Tất cả những thứ này cực kỳ hiếm thấy ở Diệu Nhật Quốc chúng ta, chỉ sợ cần phải sưu tập từ các nước khác. Hắn nhìn về phía hai người bọn họ, thần thái bay cao hiện lên trong ánh mắt, ta có thể kết luận, vị này nhất định là luyện dược sư, thậm chí vô cùng có khả năng chính là luyện đan sư. Cái gì? Hai người kinh hô, luyện đan sư tồn tại tôn quý như vậy, có khả năng sao? Từ giọng nói của hắn mà phán đoán tuổi hẳn là còn rất trẻ, sao có thể sẽ là luyện đan sư? Phải biết rằng, luyện đan sư chính là bao hàm vượt lên trên cả sự tồn tại của luyện dược sư, đừng nói tiểu quốc đẳng cấp 9 của bọn họ, chính là trong quốc gia đẳng cấp 6 chỉ sợ cũng rất khó tìm được một vị. Mà lúc này người trong miệng bọn họ đang đứng trước một bảng tiền thưởng ở chợ đen lính đánh thuê, nhìn vào phần thưởng ở trên, khóe môi nàng nhích lên, lộ ra một mặt ý cười. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 68, hai gã cường giả. Không thể tưởng được tiền thưởng cho cái đầu của nàng cao thứ 3 trên danh sách, tắc tắc, thật là ngoài mong đợi a. Đang chìm trong suy nghĩ, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm nói chuyện. Nữ tử trên bức họa kia như thế nào đã nhảy lên vị trí ba người đầu tiên, tiền thưởng cư nhiên đã lên tới 50 vạn lượng. Ngươi vừa trở lại nên không biết, hiện tại thế nhưng không lính đánh thuê nào dám tiếp nhiệm vụ săn giết người này. Vì sao như thế? Bởi vì mỗi một lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ này rời đi cũng chưa có ai còn sống trở về, chưa đến nửa tháng ngắn ngủi, đã có không ít lính đánh thuê thua trong tay nữ tử trên bức chân dung này. Hai người đang nghị luận, nhìn nam tử Hồng Y đứng ở trước bảng có chút kinh ngạc. Một người trong đó hỏi, các hạ cũng muốn nhận nhiệm vụ hay sao? Rốt cuộc tiếp nhận loại nhiệm vụ như trên cũng chỉ có lính đánh thuê chợ đen bọn họ mới có thể tiếp nhận. Phượng Cửu ngoái đầu lại liếc mắt nhìn hai người, lắc đầu mỉm cười, khóe mắt thoáng nhìn thấy nam tử trung niên kia đã đi ra ngoài, liền cất bước đi theo. Đợi nàng rời đi, hai tên lính đánh thuê chợ đen nhìn nhau hạ giọng nói, người nọ hình như là lần đầu tiên tới đây. Một thân hơi thở rất mê người, không biết là có lai lịch gì. Không cần bận tâm lai lịch của hắn là gì, đi, ta mời ngươi đi uống rượu.